Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Bị tóm, Mạc Ưng mấy người tức giận đến cả người bốc khói, tóc đều nổ tung, triệt để xù lông. Hắn chính là Thiên Diễn Tông đệ tử kiệt xuất, tuy rằng tu hành không cao, nhưng là thoáng tinh thông một ít thôi diễn chi đạo, liền dựa vào điểm này. Hắn gặp phải một ít cao hơn hắn bối phận người, đối phương đều sẽ không nói năng lỗ mãng, nhưng là ở đây gặp phải một người thiếu niên, lại dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện cùng hắn, mà lại nói hắn là rác rưởi. Mạc Ưng hận không thể hiện tại liền tế sống hắn, nhưng là khi thấy hung hăng vô cùng thiếu niên đánh tới, triệt để kinh hãi vẻ. Hắn thật giống nhìn thấy một tôn cao cao không thể với tới thần dương đột nhiên xuất hiện. Đạo lăng toàn thân hoàng kim tinh lực cuồn cuộn, phù văn bạo phát, cháy hừng hực đứng dậy, hào quang đầy trời, giống như một tôn đại hỏa sơn mở ra, phun trào khỏi khí thế khủng bố. Cú đấm này đánh tới, chấn thiên địa phát ra kịch liệt vang lớn. Cái kia mãnh liệt quyền phong hoành áp mà xuống, thổi tới ba cái người run lẩy bẩy, quyền thế vẫn không có đè xuống, làm thật sự có hai người chết thảm, bị quyền phong chấn thân thể chia năm xẻ bảy, huyết dịch lao nhanh tình cảnh. Không được, Mạc Ưng kinh ngạc thốt lên, thế nhưng hắn phản ứng phản kháng, tại chỗ lấy ra một cái đỉnh nhỏ màu tím. Trên không trung quay tròn, có đạo văn ở hiện ra, mông lung một loại tử khí. Đây là một tôn đạo khí, uy năng mạnh mẽ, dâng lên dáng lành, náo động một tiếng đập phá đi tới, đổ nát chân không. Đạo lăng cú đấm này thế như trẻ tre, tinh lực cuồn cuộn bạo phát, giống như một cái thao thao bất tuyệt sông lớn đang dâng trào. Trực tiếp nện ở màu tím đạo đỉnh trên, tôn này đạo khí ong ong, bạo phát hoa văn đều bị đập cho nát tan, va chạm ở trên vách đỉnh, chấn tôn này đạo đỉnh xem là liền ao hãm xuống. Cái gì? Mạc Ưng sợ đến cả người lông tơ nổ lập, cảm giác một tôn thái cổ hung thú vồ giết tới, hung uy ngập trời, uy thế thiên địa. Mạc Ưng nhưng là Thiên Diễn Tông đệ tử kiệt xuất, từng trải qua rất nhiều kỳ tài, thế nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp phải một người thiếu niên hung hăng như vậy. Một quyền liền đem đạo khí đánh ao hãm, này làm thật nghịch thiên rồi. Mạc Ưng tâm niệm nhanh chóng chuyển biến, đều không nghĩ ra ở nơi nào trêu chọc như vậy một cái sát tinh. Liền chớp mắt gầm hét lên: "Tha mạng!" Oanh, sấm sét cuồn cuộn, giống như một tôn thiên thần ở nổi giận, đáng sợ nắm đấm đè ép xuống, để Mạc Ưng run lẩy bẩy, cảm giác một tòa thái cổ núi lớn huyền đi, muốn đánh chết hắn. Mạnh như Mạc Ưng loại này kỳ tài, ở đạo lăng quyền thế dưới, cũng chỉ có nằm dạp run rẩy tư cách. Nói, ngươi muốn chết như thế nào? Đạo lăng gầm thét thanh ghé vào lỗ tai hắn ầm ầm nổ vang, dường như một cái lũ bất ngờ đổ nát. Ta không muốn chết a, không muốn chết a. Mạc Ưng run run rẩy rẩy quát: "Ngươi giết ta cũng không có gì hay nơi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Nếu là vừa nãy ta nói nhầm, ta cho ta bồi tội. Nói đi, vừa nãy trong miệng ngươi lăng yến hiện tại ở nơi nào?" Đạo lăng gầm thét âm thanh nổ vang, kinh sợ Mạc Ưng tay chân phát lạnh: "Đại ca, ta không biết a, lăng yến là bị gia tộc trưởng bối truy sát, đi nơi nào ta nào có tư cách này biết được." Mạc Ưng rít gào, chỉ lo hắn không tin, còn muốn xin thề: "Hừ, đồ vô dụng, nói cho ta, các ngươi trong tộc có phải là đang tế luyện đạo thành?" Đạo lăng quát lạnh âm thanh, sợ hãi đến Mạc Ưng tay chân phát lạnh, cảm giác không nói thật chính là một cái chết. Hắn chớp mắt liền mở miệng: Cái này ta rõ ràng, trong tộc vẫn ở luyện hóa đạo thành. Bất quá tòa thành này bố cục cực kỳ huyền ảo, không phải mấy năm là có thể luyện hóa xong, cần một cái quá trình dài dằng dặc mới có thể. Ta hỏi ngươi còn bao lâu nữa? Đạo Lăng tức giận quát lên. Cái này ta không quá rõ ràng. Khoảng chừng cần mấy năm đi. Mạc Ưng do dự một hồi, liền quát, phế vật vô dụng, cho ta nói khoảng chừng mấy năm. Ngươi tại sao không nói khoảng chừng một năm? Đạo Lăng tức giận, sợi tóc múa tung, một quyền lực chấn mà xuống, đem hắn đánh thành cho tàn. Đạo Lăng sắc mặt hơi trầm xuống. Từ khi tiếp xúc qua địa sư, càng là có thể cảm giác được người như thế chỗ đáng sợ. Có thể mượn thiên địa đại thế đến thôi diễn người tung tích. Nếu như Thiên Diễn Tông có một quyển địa thư, cái kia Lăng Yến liền nguy hiểm ẩn đi, bọn họ rất có thể sẽ thôi diễn ra phương vị. Đây là hắn không muốn nhìn thấy kết quả. Thiên Diễn Tông, Đạo Lăng con mắt lấp lóe không yên. Hắn vừa tới đến Đạo Châu nhân sinh không quen, trong lúc nhất thời vẫn đúng là không có cách nào đi tìm hiểu tin tức. Lăng Yến cùng qua tử cha từ nhỏ quen biết, nên hiểu rõ một ít địa sư thủ đoạn. Hy vọng nàng có thể bình an. Đạo Lăng hít một hơi dài, vừa mới chuẩn bị rời đi nơi này, lại cảm giác phía sau truyền đến động tĩnh. Quả đấm của hắn nắm chặt, lại không nghĩ rằng bọn họ đến như vậy nhanh. Này Thiên Diễn Tông người vẫn là tay mắt thông thiên không thành. Đạo Lăng sắc mặt trầm xuống, cảm giác một trận khủng bố gợn sóng đè ép lại đây. Đây tuyệt đối là một tôn đại cao thủ ra tay rồi. Không tới được người khiến Đạo Lăng rất ngạc nhiên. Không phải hắn tưởng tượng Thiên Diễn Tông cường giả, mà là một cái quen biết người. Đây là một người có mái tóc nhanh đi quang ông lão. Là người. Đạo Lăng sắc mặt không dễ nhìn. Ông lão này hắn lúc trước ở tụ bảo các từng thấy, ngay ở Tử Ngọc tiểu viện ngoài cửa. Khắp nơi hắn liền cảm giác ông lão này có chút quá đáng quan tâm chính mình. Nhưng là hiện tại hắn rõ ràng đối phương khẳng định có mưu đồ khác. Cái này tóc đều nhanh đi quang ông lão đi tới, tuy rằng bắp thịt đều khô héo, thế nhưng khí tức y nguyên đáng sợ, giống như một tôn lão sư tử. Rất bất ngờ chứ. Hắn mở miệng, bất quá không phải ông lão, mà là một người thanh niên đi tới. Vóc người cường tráng, rõ ràng là Tử Đông Bình. Nhìn thấy là hắn, Đạo Lăng sắc mặt tâm trầm lại. Hắn không nghĩ tới một đường tâm tình thật vui Tử Đông Bình, dĩ nhiên vẫn đang truy tung chính mình. Hắn muốn làm gì? Ngươi đến cùng là ai? Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, lạnh giọng hỏi. Theo ta làm cái gì? Ta trước đây sẽ nói cho ngươi biết. Ta gọi Tử Đông Bình, đến từ tụ bảo các. Tử Đông Bình lại cười nói, bất quá lại như là rắn độc như thế âm lãnh. Còn cười nói, đúng rồi, bên cạnh ta chính là ông nội ta Tử Bắc, là tụ bảo các chấp sự. Quên giới thiệu cho ngươi. Tử Bắc khẽ vuốt cằm, không nói một lời. Bất quá hai mắt chưa từng rời đi Đạo Lăng thân thể. Cái kia hừng hực mắt nhỏ, mơ hồ cảm giác như là gặp phải tuyệt thế mỹ nữ như thế, không rời mắt. Các ngươi đây là ý gì? Đạo Lăng lạnh lùng nói. Ha ha, không muốn lớn như vậy địch ý sao? Tử Đông Bình cười cợt, ánh mắt nhìn này ba bộ thi thể thời điểm phi thường kinh ngạc nói. Lá gan của ngươi không nhỏ, vừa tới đến Đạo Châu liền tạo dưới sát kiếp. Nói thật ta thật không phục ngươi, nói nhiều như vậy làm chi? Muốn làm gì nói thẳng. Đạo Lăng mở miệng, tâm thần cũng căng thẳng, có thể cảm giác được lão nhân này rất đáng sợ. Hai mắt của hắn tựa hồ có thể nhìn thấu chính mình. Nơi này nói chuyện không tiện, Lão phu mang ngươi đi một nơi, Trầm Mặc Tử Bắc mở miệng. Âm thanh TX, âm trầm, hắn tay áo bào run lên. Một trận khí tức kinh khủng phong ấn đạo lăng thân thể. Lão cẩu, ngươi dám, đạo lăng kinh nộ, đây tuyệt đối là một tôn cao thủ hàng đầu. Vừa nãy đều không có nhận ra được hắn là làm sao ra tay. Trực tiếp liền bị đối phương phong ấn. Hê hê, không thành thật đồ vật. Lát nữa ngươi liền mắng không ra. Tử Bắc lạnh, lùng cười. Như là cái u linh. Mang theo đạo lăng rời đi nơi này. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Rất nhanh sẽ đi ra đạo thành. Đi tới một mảnh man hoang núi rừng. Tử Bắc tựa hồ chuẩn bị phi thường sung túc. Tìm một tòa mở ra tốt động phủ, đi vào, đem đạo lăng ném xuống đất, nóng bỏng ánh mắt không ngừng đánh giá hắn. Ngươi là đạo lăng, tuy rằng thân phận bị Tử Ngọc Nha đầu này ẩn giấu, nhưng là lão phu độc điểm thủ đoạn, vẫn có thể tìm được. Đạo lăng sắc mặt trầm xuống, nói rằng, các ngươi đây là ý gì, cùng ta Tử Ngọc giao hảo một, hai năm. Hơn nữa còn là tụ bảo các chấp sự. Tại sao muốn hại ta? Đạo lăng đều bị niêm phong lại. Hắn bây giờ căn bản không có mảy may sức chiến đấu. Tâm thần đều chìm vào đáy vực. Lần này phiền phức lớn rồi. Nếu là lão phu ở trẻ mấy tuổi, cũng sẽ không hại ngươi. Tử Bắc âm trầm cười nói. Càng là nhìn hắn càng là thỏa mãn. Lão phu thông qua một ít con đường, biết ngươi rất khả năng là một tôn thần thể. Vì lẽ đó ta nghĩ mượn ngươi dùng một lát. Tử Bắc nói ra mục đích. Khởi điểm hắn nhìn thấy đạo lăng thời điểm liền phi thường nghi hoặc đây là người nào. Tĩnh cực nghĩ động liền tra xét tra thân phận của hắn. Không nghĩ tới hắn là một tôn thần thể. Chuyện này quả thật là trên trời rơi xuống bánh bao thịt. Ha ha, đạo lăng a đạo lăng, ngươi còn gạt ta, ngươi gọi lăng thiên, thực sự là điếc không sợ súng. Tử Đông Bình cười gằn, hết chương.